Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, để cho ta tới. Vong hồn thần tôn, Lâm Hiên rõ ràng cảm thụ được cái này vong hồn thần tôn thả ra ngoài lực lượng. Thậm chí ngay cả hỗn độn cự long, đều cảm giác được vài phần áp lực. Cái này vong hồn thần tôn thân thể thật lớn, phải nói chính là một đóa khổng lồ mây đen. Như là bởi vô số vong hồn chỗ tụ tập lại, bao trùm toàn bộ đất trời. Ở đám mây đen này trong chân thiết thấy một mặt thật lớn khuôn mặt. Thoạt nhìn rất là sợ hãi. Đợi tiếp cận sau, bỗng nhiên mở mắt, thật lớn giống như thái dương con mắt. Bộc phát ra lưỡng đạo cực hạn hắc quang đi bọn họ bao phủ mà tới. Ở cái này uy áp kinh khủng phía dưới, Lâm Hiên nội tâm sản sinh từng đợt sợ hãi. Đây là một loại đến từ tử vong sợ hãi. Đây hết thảy đều là chân thật như vậy. Không hề giống là ảo giống. Để cho Lâm Hiên triệt để dung nhập trong đó. Lập tức Lâm Hiên liền khôi phục trạng thái. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Vong hồn thần tôn phải không? Nếu đến liền đánh đi. Lâm Hiên điều khiển cái này thân hình khổng lồ nghênh đón. Bên cạnh hỗn độn thần tôn cùng theo một lúc nhào tới. Ngoại trừ hai người bọn họ, một là thần tôn bên ngoài. Còn có còn lại thần tôn cấp khác thần thú. Đều đi theo nhào tới. Bởi vì, này vong hồn thần tôn quá cường hãn. Cảm giác đều không phải là một cái vong hồn. Mà là thật nhiều cái thần tôn dung hợp được. Mới có thể có thực lực như vậy. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Toàn bộ thế giới rơi vào một mảnh trong mờ tối. Bọn họ trước đó sở đại cái kia hành tinh trong nháy mắt liền biến mất. Bọn họ cũng bồng bềnh tại trong hư không. Tại đây va chạm kịch liệt dưới. Chung quanh tử thương vô số. Vong hồn biến mất càng nhiều. Ngu xuẩn. Chỉ bằng các ngươi những thứ này hạ đẳng thổ dân. Cũng dám phản kháng chúng ta. Đi chết đi cho ta. Vong hồn thần tôn không có bị thương nặng gì giống như. Lại là theo chân nhào lên. Toàn bộ cùng tiến lên, đem nó cho diệt, chúng ta cũng không tin, liều mạng cái mạng này, cũng không thể bắt bọn nó cho tiêu diệt hết, người không chết thì ta phải lìa đời. Hỗn độn thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay nhanh chóng kết ấn, chung quanh cuồn cuộn nổi lên mênh mông hỗn độn chi lực, bao phủ một mảng lớn tinh vực, chiếu sáng mảnh này tràn ngập hắc ám hư không, ở hỗn độn thần tôn bạo nổ dưới tóc. Trong chớp mắt tảng lớn vong hồn biến mất, vong hồn thần tôn bản tôn thân thể, cũng nhanh chóng bị tiêu diệt một, Lâm Hiên đồng dạng không có nhàn rỗi, bộc phát ra tối cường lực lượng, đây hết thảy đều do Lâm Hiên bản thân thao túng, coi như hắn không ngờ chiến đấu chạy trốn, đều là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn tuyển chọn chiến đấu, đối mặt với tử vong sợ hãi, cũng nghĩa vô phản cố xông lên. Đại chiến lại lần nữa kích động. Trong lúc nhất thời tử thương vô số. Vong hồn thần tôn trên thân vong hồn nhanh chóng bị tiêu giảm một. Ngu xuẩn thấp lại sinh vật. Toàn bộ tụ tập đến ta bên này đến đây đi. Vong hồn thần tôn thấy không biết làm thế nào. Đang nộ hống phía dưới. Chung quanh đại bộ phận vong hồn nhanh chóng tụ lại qua đây. Nhanh chóng dung nhập trong cơ thể nó. Cũng không phải sở hữu cấp bậc vong hồn cũng sẽ dung hợp đi vào. Mà là phá mệnh thiên quân dùng thượng tầng vong hồn. Mới sẽ nhanh chóng dung nhập bên trong. Ở dung nhập sau đó. Mới sẽ từ từ lớn mạnh. Khí tức chậm rãi khôi phục lại như trước trạng thái tột cùng. Nguyên lai cái này vong hồn ở tụ tập sau đó. Lực lượng liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Cái này vong hồn thần tôn chính là vô số phá mệnh thiên quân tầng thứ vong hồn. Dung hợp một chỗ lúc, mới có thể hình thành sao? Lâm Hiền khiếp sợ không thôi. Như vậy không thể nghi ngờ giống như đang ăn gian. Giống như bọn họ muốn đột phá đến thần tôn nói. Cần muốn lĩnh ngộ bao nhiêu thứ, mới có thể đột phá đến. Chúng nó chỉ cần vô số phá mệnh thiên quân tầng thứ vong hồn. Liên hợp lại nói, liền có thể trở thành thần tôn. Như vậy ngẫm lại liền quá kinh khủng. Số lượng là phải rất nhiều, nhưng tụ tập lại sau đó, lực lượng đề thăng nhiều như vậy, bất quá ngẫm lại cái này phá mệnh thiên quân tầng thứ. Giống như là ở cấm trong vùng, hỗn độn cự long tầng thứ, đều đã giống như thiên thần tầng thứ. Hiện tại cần không biết bao nhiêu một giống như thiên thần cấp khác thực lực vong hồn. Tụ tập lại mới có thể đạt đến thứ hiệu quả này. Đủ để thấy rõ cái này vong hồn thần tôn cường hãn dường nào. Chỉ là như vậy làm. Thủy chung theo chân bọn họ chênh lệch hơi lớn. Bộc phát ra uy lực công kích là cường hãn. Nhưng ở hỗn độn thần tôn dưới áp chế. Còn có còn lại thần tôn dưới áp chế. Đem uy lực công kích suy yếu đến nhỏ nhất. Đây chính là lực lượng tầng thứ đạt đến. Cảnh giới không có đạt đến. Vô dụng. Chỉ các ngươi cái này điểm lực lượng. Đối với ta vô dụng. Vong hồn thần tôn thật lớn khuôn mặt. Xem của bọn hắn cười lạnh nói. Các ngươi đều trở thành ta một phần thân thể đi. Tử vong thôn phệ. Vong hồn thần tôn cũng không muốn dây dưa tiếp. Ở bạo nổ dưới tóc. Phảng phất toàn bộ tinh vực đều bị bao phủ xuống đi. Cùng mảnh này đen kịt tinh vực dung hợp một chỗ. Lực lượng lập tức liền đề thăng mấy tầng thứ. Đem bọn họ công kích cũng nuốt chửng lấy xuống. Một chút hiệu quả cũng không có. Lần này bọn họ sắc mặt cũng đột biến. Không nghĩ tới bản thân lực lượng. Đối với công kích này không biết làm thế nào. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Thật sẽ bị cắn nuốt xuống. Không gian cũng bị giam cầm. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lâm Hiên biến sắc. Cái này vong hồn thần tôn quả nhiên cường hãn. Tại làm sao nhiều thần tôn công kích phía dưới. Dĩ nhiên có khả năng tiếp tục chống đỡ. Tài nghệ này thật sự là quá cường hãn. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Lần này ta lên trước. Một cái thần tôn trầm mặt nhìn vong hồn thần tôn. Lại đối với của bọn hắn nói ra. Hỗn độn thần tôn. Sau khi dựa vào các ngươi lĩnh ngộ mạnh nhất pháp tắc, vẫn có thể tiến hơn một bước. Chúng ta những thứ này đã đến phần cuối lão gia hỏa. Trước hết tiến lên, huyễn ma thần tôn, cái này huyễn ma thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Thiêu đốt tự thân tinh huyết, dẫn bạo ra tối cường lực lượng, một hơi thở liền xông lên, thiêu đốt bản thân tất cả, bộc phát ra lực lượng. Là phổ thông đến lúc đó mấy lần hiệu quả, thậm chí thập bội ở trên hiệu quả. Tại đây bạo tạc phía dưới, trực tiếp đem vong hồn thần tôn cho nổ ra một thật lớn hố sâu. Nhưng hiệu quả vẫn hữu hạn, rất nhanh thì có còn lại thần tôn tiếp nối đi. Từng cái dẫn bạo đi lên, một trận thần tôn đại chiến cứ như vậy hiện ra ở trước mắt. Thế nhưng đến cuối cùng thần tôn càng ngày càng ít, còn lại cũng chỉ có 3-4 cái thần tôn mà thôi. Nhưng vong hồn thần tôn còn không có bị tạc không có. Khái khái, các ngươi những thứ này ngu xuẩn sinh vật, dĩ nhiên có thể đem ta biến thành như vậy. Vô dụng các ngươi đều phải chết. Vong hồn thần tôn nhanh chóng điều chỉnh xong, muốn nhanh chóng chữa trị qua đây. Một lần nữa cho bọn hắn tạo thành công kích, sợ hãi, bi thương và tuyệt vọng trong lòng. Tại nội tâm lan tràn, nhiều như vậy thần tôn dẫn bạo bản thân. Đều không thể triệt để tiêu diệt hết cái này vong hồn thần tôn. Đòn công kích bình thường hiệu quả đều rất tiểu. Như vậy xuống nói. Tiếp tục dẫn bạo đi xuống. Vậy bọn họ còn lại thần tôn sẽ không có. Đến lúc đó còn lại. Nhất định sẽ bị vong hồn tiêu diệt. Khi bọn hắn suy nghĩ ai muốn tiếp tục lúc bộc phát. Lâm Hiên đứng ra nói ra. Để cho ta đi. Hắn biết là phải đến phiên mình lên sân khấu. Tuy nói cảm giác này là phi thường kỳ diệu, nhưng hắn cảm giác được sợ hãi, cảm giác được tuyệt vọng cùng bi thương. Cảm xúc này là có bản thân, còn có hỗn độn cự long. Thân là thần tôn hỗn độn cự long, vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng dựa theo hướng đi, hắn nhất định phải đứng ra. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.